Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, lửa mạnh. Đầu thuyền bên trên bong tàu đối chiến lần nữa bắt đầu. Lúc này Cynthia rất vui vẻ, bởi vì Spiritum đã đang nghe chỉ thị của mình. Mặc dù tại phối hợp ăn ý phương diện còn kém rất nhiều. Nhưng dù sao Spiritum đã đang nghe chỉ thị của mình phát động công kích. Cái này đủ rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Có cái này một cái mở đầu. Cuối cùng cũng chỉ là quen thuộc cùng huấn luyện sự tình. Spiritum. Dùng cân phiêu dây. Ngoặc kép, nham ô. Thừa dịp Monferno khiêu khích thời gian kết thúc. Cynthia cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Nhưng Spiritum đang nghe chỉ lệnh về sau. Lại là trước dừng lại một chút. Sau đó mới gầm nhẹ một tiếng. Từ đĩa tiến trong ánh mắt bắn ra một đạo vặn vẹo tia sáng màu đen. Mặc dù Spiritum nghe theo Cynthia chỉ lệnh phát động công kích. Nhưng loại này trần chờ tại chính thức đối chiến bên trong thế nhưng là rất chí mạng. Đến trễ chiến cơ không nói. Tại phòng thủ né tránh còn có phản kích phía trên cũng sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Dù cho Pokemon tự thân mạnh hơn. Đối với mình huấn luyện ra chỉ lệnh tồn tại chất vấn. Đây cũng là rất lớn tệ nạn. Đối mặt Spiritum loại này mang theo trần chờ công kích. Linh hoạt Monferno đương nhiên sẽ không bị đánh trúng. Thân thể một cái sau nhảy liền né tránh cân phiêu dây công kích. Cân phiêu dây. Bị đánh trúng lời nói sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Sau đó sẽ có 1/3 tỷ lệ công kích tự thân. Là một loại rất đáng ghét mặt trái trạng thái. Đối mặt linh hoạt đa dạng Monferno. Cynthia hiển nhiên cũng là nghĩ trước dùng mặt trái trạng thái đem Monferno khống chế lại. Dạng này mình cùng Spiritum cái kia không thuần thục phối hợp sơ hở mới sẽ không lớn như vậy. Bất quá ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc cân phiêu dây cũng không có đánh trúng. Ngay sau đó, Monferno tiếp tục cận thân. Sau đó dùng hỏa diễm vòng. Azad, tránh thoát cân phiêu dây. Như vậy tiếp xuống chính là phản kích thời gian. Nghe được chỉ lệnh Monferno động tác mau lẹ hướng Spiritum chạy đi. Cũng tại ở gần Spiritum thời điểm nhanh chóng cuốn thành một đạo hỏa diễm vòng. Hung hăng hướng Spiritum đánh tới. Nhưng ngay tại Monferno hỏa diễm vòng tới gần Spiritum thời điểm. Spiritum, ở trước người dùng xe đầu Sonic. Cái bóng đánh lén, cái gì? Lần này, Spiritum tự hồ là bởi vì cũng không muốn bị Monferno công kích đến. Cho nên đối với Cynthia chỉ lệnh không do dự chút nào thi hành. Nham ô, nương theo lấy Spiritum một tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt. Số lượng đông đảo cái bóng gai nhọn cấp tốc từ Spiritum dưới thân cái bóng bên trong thoát ra. Từng cây bén nhọn cái bóng gai nhọn. Trực tiếp đâm vào hỏa diễm vòng ở trong. Mà sau đó, Azad, phi nhảy trên không trung hỏa diễm vòng lập tức tiêu tán. Lộ ra bên trong Monferno. Bất quá, thời khắc này Monferno lại là gương mặt mang theo mồ hôi lạnh. Toàn bộ thân thể bị cái bóng gai nhọn giao nhau kẹt tại không trung. Không cách nào động đậy. Hyakun thấy cảnh này. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cynthia, người đây chính là học trộm A. Ta nhưng là muốn nhận học phí. Dùng xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, làm phòng ngự. Hẳn là Cynthia khi nhìn đến Doublet cùng Monferno một lần kia đối chiến mà đạt được dẫn dắt. Chỉ là Hyakun không nghĩ tới. Cynthia lại nhanh như vậy dùng ra. Mà lại đối thủ vẫn là chính mình. Cái này thật là xem như tự gây nghiệt. Hì hì tương đương tiền bối ngươi đang nói cái gì nha. Ta làm sao nghe không rõ. Bất quá tiền bối lần này xem ra hẳn là ta muốn thắng nha. Cynthia che miệng cười khẽ. Trong mắt tràn đầy ý cười. Spiritum. Dùng xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Thừa dịp giờ phút này Monferno không cách nào động đậy. Chính là tốt nhất thời cơ công kích. Nham ô. Mà nghe được chỉ lệnh Spiritum. To lớn u linh đĩa tuyến bên trên. Lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Thân thể nổi lơ lửng tới gần Monferno. Sau đó. Một viên xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Tại trước miệng ngưng tụ. ... Thấy cảnh này, Hyakun cũng không có gì biện pháp. Bởi vì Monferno tiến đội thời gian ngắn. Giống bảo vệ dạng này kỹ năng cũng còn chưa kịp học tập. Nếu là Monferno học xong trên tay mình bảo vệ, phun ra hỏa diễm chờ kỹ năng, nói không chừng còn có thể tái chiến đấu một phen. Mà bây giờ, Hyakun đã chuẩn bị kỹ càng Pokbo. Làm xong làm mất đi năng lực chiến đấu Monferno thu hồi đi chuẩn bị. Nhưng là, bị kẹt trên không trung Monferno lại là không hề từ bỏ. Không ngừng trên không trung giãy giụa lấy. Thân thể càng là đang giãy giụa thời điểm bị cái bóng gai nhọn vạch ra từng đạo vết thương. Nhưng ngay tại Spiritum xe đầu bô, ảnh tử cầu, ngưng tụ hoàn thành, chuẩn bị khoảng cách gần phát xạ thời điểm. Azad, một cỗ bạo động hỏa diễm, đột nhiên từ Monferno cái đuôi bên trên phun ra ngoài. Răng rắc, nương theo lấy hỏa diễm tiêu thăng. Những cái kia kẹp lại Monferno thân thể cái bóng gai nhọn trong nháy mắt bị thiêu hủy. Cùng lúc đó Spiritum xe đầu bô, ảnh tử cầu, cũng tại lúc này bắn đi ra. Bóng đá kích cỡ tương đương xe đầu bô, ảnh tử cầu, đối với Monferno mặt khỉ liền đập tới. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, Azad, không trung Monferno cấp tốc biến mất. Thật nhanh tránh thoát xe đầu bô, ảnh tử cầu. Công kích về tới mặt đất. Đồng thời sau đó một khắc, Azad, Monferno cái đuôi bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Liền tại thời khắc này quấn quanh ở Monferno trên đùi phải. Ngay sau đó Monferno chính là bật lên mà lên. Cao cao nâng lên liệt hỏa bốc cháy đùi phải. Một chân đá vào Spiritum trên thân. Nham ô. Bị Monferno đá trúng Spiritum kêu đau một tiếng trùng điệp nện ở bong tàu chỉ bên trên. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Cái này sao có thể. Vừa vặn trong chớp nhoáng này. Nhìn như rất dài. Kỳ thật cũng chính là nháy mắt sự tình. Lúc này Cynthia, nhìn xem chỉ là tìm xem con mắt về sau thế cục chiến đấu cũng đã phát sinh nghịch chuyển đối chiến. Song phương. Trong miệng phát ra kinh ngạc tiếng kêu, mà lúc này Hyakun đồng dạng trên mặt kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là tán thưởng, lửa mạnh cùng cú đá lửa sao? Không nghĩ tới, Monferno sẽ còn cú đá lửa dạng này kỹ năng, là di truyền sao? Bây giờ hệ thống quan bế, Hyakun cũng vô pháp xem xét Pokemon tư liệu, cho nên Monferno sở hội kỹ năng Hyakun cũng không hoàn toàn biết được. Vừa vặn cú đá lửa, liền để Hyakun kinh ngạc một chút. Phải biết, Monferno là không cách nào thông qua tự thân thăng cấp mà học được cú đá lửa. Chỉ có tiên thiên di truyền mới có thể học được. Lửa mạnh đặc tính tăng thêm cú đá lửa. Đây chính là thương tổn không nhỏ chuyển vận. Nham ô, nhưng ngay tại Hyakun kinh ngạc cảm thán thời điểm, bị đá ngã xuống đất Spiritum. Sắc mặt phẫn nộ lần nữa bay lên. Sau đó, đối với vừa vặn rơi xuống đất Monferno chính là phun ra một đạo ác chi ba động. Thấy cảnh này, Hyakun biến sắc, Monferno, mau tránh ra, có thể phát động lửa mạnh đặc tính. Đây là cho thấy Monferno thể lực đã xuống đến rất thấp. Nếu là lúc này lại bị Spiritum công kích trúng đích, Monferno khả năng liền không chịu nổi. Nghĩ đến điểm này, Hyakun cấp tốc đối Monferno hạ đạt chỉ lệnh, hy vọng Monferno có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng là, nha, rát, chấm ngoặc kép, nghe được chỉ lệnh Monferno lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, sau đó liền bị ác chi ba động trúng đích. Bành, a rát, theo một tiếng bạo chiến phát thanh ra, Monferno trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau lưng cái đuôi bên trên hỏa diễm cũng tại lúc này mờ đi. Monferno, không do dự chút nào. Hyakun nhìn thấy Monferno bay rớt ra ngoài trước tiên liền chạy đi lên. Ôm lấy Monferno, nham ô, nhưng ở ác chi ba động đánh trúng Monferno về sau. Spiritum tựa hồ vẫn như cũ chưa hết giận. Gầm thét, một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, cấp tốc ngưng tụ mà ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.